Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, Thôn Phệ Chi Lực. Phốc, kiếm vô tình mở miệng, trong tay cốt kiếm, trực tiếp cắm vào chính mình lồng ngực, nhuốm máu về sau, lần nữa rút ra, hướng phía cái kia mãng vĩ sư một kiếm chém tới, ẩm huyết, giết, Cổ Phong một mực quan sát, giờ phút này. Phát hiện cái kia một mực thống khổ chu lên mãng vĩ sư đột nhiên không gọi. Tiếp theo, hắn thân bên trên tản mát ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức. Lúc này Cổ Phong biến sắc, hét lớn, kiếm vô tình, lui ra phía sau, lui ra phía sau. Đến lại thời điểm này, chính mình như thế nào lui ra phía sau? Kiếm vô tình trong lòng ám nói. Mặc dù hắn cũng cảm giác được cái này mãng vĩ sư tản mát ra không tục khí hơi thở. Nhưng dựa theo kiếm vô tình phỏng đoán, cái này mãng vĩ sư thụ thương nặng như vậy, nhất định sớm đã là cường nỏ cuối cùng. Chính mình cái này tất sát nhất kích, tuyệt đối có thể đem hắn chém giết. Giết, kiếm vô tình không có chút gì do dự. Một kiếm chém ra, mà cũng tại lúc này. Cái kia một mực thống khổ không chịu nổi lăn lộn trên mặt đất mãng vĩ sư bỗng nhiên ngẩng đầu. Nó cái kia sung huyết trong đôi mắt, lập tức vô số huyết văn khuếch tán mà ra, trực tiếp ngưng tụ đến mi tâm. Tiếp theo, hắn cái kia sung huyết song nhãn nhắm mắt lại. Tiếp theo, tại hắn mi tâm chỗ, một khỏa thụ nhãn, chậm rãi mở ra. Cái này thụ nhãn không chỉ có con ngươi là màu mực, đồng thời chỉnh thể đều là màu mực. Đó là một vùng tăm tối. Cái này trong mắt, tản mát ra một vệt nhiếp người tâm thần hắc mang. Kiếm vô tình khi nhìn đến cái này thụ nhãn lập tức. Thân thể run lên bần bật. Tiếp theo, hắn chỉ thấy, trước mắt vô biên hắc mang khuấy động. Xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Lập tức, bốn phía cảnh vật, bắt đầu vặn vẹo. Thảo mộc, đất đá tất cả, cũng bắt đầu vặn vẹo. Lập tức khủng bố hấp xả lực lượng từ vòng xoáy này bên trong bộc phát ra. Những cái kia thảo mộc đất đá, toàn bộ bị hấp xả đến cái này vòng xoáy màu đen bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Cái này, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn. Đây là thế nào đồ vật? Hắn vậy mà có thể thôn phệ vạn vật. Kiếm vô tình, lúc này sắc mặt thương bạch. Bởi vì hắn phát hiện, thân thể của mình. Khi nhìn đến cái này thụ nhãn lập tức, không cách nào di động, đồng thời, sinh cơ cực nhanh bị rút lấy, cả người hắn, sinh mệnh cực nhanh trôi qua, đồng thời bị hấp xả, hướng phía cái kia vòng xoáy màu đen mà đến. Đáng chết, đây là cái gì? Kiếm vô tình ánh mắt đại biến. Hắc động, đây là tứ đại tiên vực trung tâm chỗ, cái kia thần bí khó dò, có thể thôn phệ vạn vật hắc động thôn phệ chi lực. Hư không hắc động, mỗi một năm đều đang khuếch trương. Hắn có thể thôn phệ vạn vật, ngay cả trời cũng có thể thôn phệ. Mặc dù trước mắt cái này mãng vĩ sư thụ nhãn bên trong thôn phệ chi lực. Xa thua kém bên trên hắc động, nhưng lại có được đồng nguyên khí tức. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái này mãng vĩ sư đã từng cùng hắc động có quan hệ? Lão ngư kinh ngạc thanh âm truyền đến. Hắc động, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn đi vào sát lục tinh về sau, đối với trong tinh không sự tình, cũng là có một chút hiểu. Diện tích tinh không, vô cùng vô tận, căn bản là không có cách hoàn toàn dò xét đến. Tiên đạo cường giả chiếm cứ, thời đại biến thiên, bây giờ là tứ đại tiên vực, đứng hàng đông nam tây bắc. Tại tứ đại tiên vực trung tâm nhất chỗ, có một cái như vô biên vô hạn cự đại hắc động. Cái này hắc động có thể thôn phệ vạn vật. Hắc động như thế nào hình thành? Nó xuất hiện, đến cùng vì sao? Không có người biết, hắc động là thượng giới. Thần bí nhất chỗ, Cổ Phong cũng là không cách nào tưởng tượng. Cái này man thú làm sao sẽ cùng hắc động có liên hệ? Giờ phút này, toái phiến đại lục bên trên, hắc động thôn phệ chi lực. Giờ phút này, tứ đại tiên nhân, cùng nhau ánh mắt đờ đẫn. Trong mắt tràn đầy chấn động không gì sánh nổi vẻ. Hắc động thần bí, vô số tiên đạo cường giả dò xét, đều là không thể dò xét điều tra ra, lại không nghĩ rằng, cái này nhỏ nhỏ sát lục tinh bên trên à, cái này man thú vậy mà có được hắc động thôn phệ chi lực. Đáng chết, lần này, cái này sát lục tinh bên trên thiên kiêu, cũng đều phải chết. Cái kia thôn phệ chi lực có thể thôn phệ thiên địa vạn vật. Chỉ sợ đến lúc đó liền sát lục tinh đều trực tiếp cho thôn phệ. Triệu Đồng Nhi giờ phút này không khỏi mở miệng. Không đúng, cái này man thú thụ nhãn bên trong thôn phệ chi lực. Còn không có chân chính hắc động thôn phệ chi lực cường đại như vậy. Hẳn là không cách nào thôn phệ hết toàn bộ tinh thần. Chẳng qua đem những cái này thiên kiêu võ giả toàn bộ thôn phệ. Lại không thành vấn đề. Tàn Lăng khẽ nhíu mày. Mở miệng, Ngọc Sơn trong mắt cuồn cuộn muội hiện lên. Cái này man thú thực lực không mạnh. Cái này thôn phệ chi lực. Cũng còn chưa đạt tới nghịch thiên cấp độ. Chúng ta bất kỳ người nào. Lấy tiên đạo thực lực đều có thể đem cái này man thú trấn áp. Sau đó, cái này thụ nhãn. Nói đến đây, Ngọc Sơn đáy mắt hiển hiện vẻ tham lam. Thần bí này có được cùng hắc động một dạng thôn phệ chi lực thụ nhãn. Tuyệt đối là một dạng trí bảo. Thọ Vân nhíu mày. Không được, quy củ như thế. Chúng ta như tùy ý xuất thủ. Không cách nào hướng lên phía trên giao. Ta đã biết. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Đám người xem xét, chỉ thấy hư không rung động. Một bóng người chớp mắt đã tới. Thân ảnh này là hư ảo, nhưng dung mạo lại là cái kia tuổi chừng 30 thân thể nở nang tổng khảo quan Bạch Tham. Bất quá, Thọ Vân mấy người đều nhìn ra. Trước mắt cái này hư ảo thân ảnh cũng không phải là Bạch Tham chân thân. Bất quá là một đạo tiên lực hóa thân mà thôi. Nhưng đồng dạng tổng khảo quan không ở quan trọng thời điểm. Đều là sẽ không hiện thân. Mặc dù vừa vặn đến một đạo tiên lực phân thân. Nhưng cũng đó có thể thấy được cái này Bạch Tham tiên vương đối chuyện nơi này coi trọng. Bái kiến tiên vương đại nhân. Thọ Vân mấy người. Lập tức quỳ lại. Đều đứng lên đi. Bạch Tham nhạt nói. Lập tức trực tiếp ngồi ở Thọ Vân chỗ ngồi bên trên. Thọ Vân mấy người, không người dám ngồi, ngoan ngoãn tĩnh đứng hai bên. Thọ Vân có chút do dự, lập tức mở miệng, đại nhân, cái này man thú, ta đều biết, tạm thời không cần nhúng tay. Bạch Tham nhạt nói, nhìn lấy màn sáng bên trong, hình ảnh kia biến hóa. Ngọc Sơn có chút đau lòng mở miệng, đại nhân, nếu như chúng ta mặc kệ, những cái này thiên kiêu coi như, Bạch Tham không thèm để ý. Hắn nhưng là để ý, mặt khác tam đại tiên nhân cũng là như thế, bọn họ đều là vì cái này chút thiên kiêu tới, nếu như đều chết, lần này bọn hắn cái này giám khảo cũng là làm không? Thật sự mất cả trì lẫn trai, Bạch Tham nhàn nhạt một câu, an tâm chớ vội, có bản vương tại, bất luận kẻ nào đều không có việc gì, chẳng qua như vậy một đầu man thú, liền muốn ta loại tự mình xuất thủ. Những cái này cái gọi là thiên kiêu cũng quá mức kém chút. Trước tạm xem tiếp đi đi. Đại nhân, Tàn Lăng không khỏi mở miệng. Thế nào, bản vương nói chuyện, đều vô dụng sao? Bạch Tham một tiếng lãnh ngữ. Lập tức thân thể bên trên. Một cỗ khí thế khủng bố bộc phát. Chỉ thấy sau lưng, bốn vòng màu vàng kim vầng sáng hiển hiện. Cái kia bốn vòng trong vầng sáng. Mơ hồ có thể thấy được. Một đầu cự hổ rít gào. Giờ khắc này, một cỗ thượng vị giả khí thế trực tiếp tản mạn ra. Khí thế kia là một loại linh hồn bên trên áp chế. Thọ Vân bốn người tại cỗ khí thế này phía dưới lập tức nằm dạp trên mặt đất. Tiên vương đại nhân bớt giận. Tiểu nhân biết sai. Tiểu nhân biết sai. Tàn Lăng sắc mặt thảm bạch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lập tức mở miệng, hừ, bản vương nếu là tức giận, giết một cái hai cái tiên nhân, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hiện tại lên, đều quản tốt miệng mình. Bạch Tham lạnh giọng một câu, nhìn về phía màn sáng. Đại gia trong lòng sốt ruột, nhưng tiên vương đại nhân đều lên tiếng. Bọn hắn tự nhiên không dám mở miệng, lập tức đều nhìn về phía màn sáng. Cầu nguyệt phiếu, kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.